Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Diệp Tử Thanh cầm kiếm, kiếm khí sợ tới mức Diệp Lam Thương rất là hậm hực. Cháu gái, người già già ta còn tại bên người đâu, khi đó. Rất nhiều người tay run lên, công kích đều chật góc độ, tỉ như Thương Biệt Ly, Bạch Thư Đường. Hòa giải ngữ những người này, lộp bộp một tiếng. Thương Triều Ca thùng rượu rừng ở trên bàn. Dương mắt xem ra, ánh mắt lạnh lạnh, Vân Tế Liên cười. Như thế nào, người cũng muốn cho nàng làm muội phu. Đại Ly, xưng sao ta hiện tại như vậy nổi tiếng sao? Lão nương nữ nhi thân thời điểm cũng không gặp vài người thích ta a, sao mà chịu nổi a tình huống. Này có chút xấu hổ. Cho nên Đại Ly làm ra chính mình tương đối vẫn thường hành động, tới. Uống rượu, ăn thịt, uống rượu ăn thịt, không chung bên kia. Giết chóc vô cực hạn, phía dưới. Có một cái bàn, có một người như là xã giao tiệc rượu giống nhau. Không ngừng cười nói uống rượu ăn thịt, Hạ Trạm Phong đã chết, tự sát, ở bị Sở Tu Linh một thương. Đánh gãy gân tay lúc sau. Không chờ Sở công tử đánh chết hắn. Đó là lãng cười cảm thán sinh không gặp thời. Sau đó nhất kiếm tự sát, huyết nhiễm hồng mặt đất. Hắn đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn cách đó không xa cái bàn kia, không biết là cảm khái chính mình. Không nên cùng Đại Ly một cái thời đại. Vẫn là không nên cùng Thương Triều Ca một cái thời đại, cũng hoặc là hai người đều là Hạ Trạm Phong vừa chết. Xưa nay không có gì thân tình đáng nói, hoàng tộc căn bản không vài người khóc sướt mướt. Ân. Nếu là thật khóc, cũng đại khái chỉ là bởi vì dự cảm tới rồi chính mình ngay chết đi, sau lại. Đại triệu đến người bị đánh đến như cẩu, khắp nơi bôn đáo, tam tông người điên cuồng đuổi giết mà đi, đến nỗi tiên linh tông người. Đánh lên thái cực, cười nói chúng ta cũng là bị che mắt vân vân, tam tông người ha hả cười, này trong đó mạch nước ngầm. Tiên linh tông người mồ hôi lạnh điệp ra, tam tông người bất động thanh sắc. Bắt đầu tiên tông sao sao không rõ. Tựa hồ cũng không tưởng nhúng tay, Đại Ly trước mắt là mặc kệ những việc này. Uống rượu ăn thịt, đương đại đa số người đều đền tội. Một ít đại hạ hoàng tộc nhân vật trọng yếu bị áp quỳ trên mặt đất. Đủ loại quan lại tụ. Nhìn về phía Thương Triều Ca, tam tông người cũng nhìn về phía Thương Triều Ca, thực hiển nhiên. Này hết thảy đều lấy Thương Triều Ca là chủ, cái này kế hoạch. Đến từ chính Thương Triều Ca, hoàng tộc bị giết, đại hạ chủ nhân sẽ là ai? Thương Triều Ca lại nhìn về phía Đại Ly, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngạch, đây là, muốn cho công tử Ly đăng đỉnh. Diệp gia người sửng sốt, cũng không phải là làm cho bọn họ Diệp gia trở thành hoàng tộc sao? Thành thật tới nói, Diệp gia trung tâm đám kia người thật đúng là không lớn hiếm lạ cái này, muốn nói Diệp Tử Thanh như... Vậy, liền càng chướng mắt kẻ hèn một cái ngôi vị hoàng đế, đến nỗi Đại Ly, ở cái kia trong đình. Thương Triều Ca đối Đại Ly nói thẳng ra toàn bộ kế hoạch. Đại Ly đối này vẫn là thực vừa lòng. Bị như vậy vừa hỏi. Đó là nhướng mày. Phiết Ngạo Châu đám người liếc mắt một cái. Cười, mặc kệ là ai làm hoàng đế. Đều nhớ kỹ cho ta phát phía trước khen thưởng là được ngô. Đây là không làm hoàng đế ý tứ. Ngược lại nhớ thương khen thưởng. Thằng nhãi này, Thương Triều Ca vô ngữ đến nhìn nàng một cái. Quay mặt đi, đủ loại quan lại vội quỳ đầy đất, khẩn cầu Thương Triều Ca đăng đỉnh, đây là xu thế tất yếu a. Liền tính là Tam Tông cũng là như vậy tưởng, Thương Triều Ca năng lực quá cường. Nếu là hắn đăng đỉnh, cái này đại hạ tất nhiên trở nên vô cùng cường thịnh đối này. Ngạo Châu nhíu mày, nói như vậy. Đối với bọn họ Đại Tần cũng không phải là một cái tin tức tốt, Thương Triều Ca lại là nhìn về phía một chỗ, đại hạ quân chủ, không, là nhìn về phía hắn phía sau người, cái kia chất phác nhân hậu hạ thái tử Ngọc, hắn nhàn nhạt hỏi, người muốn làm hoàng đế sao? Cái gì? Ta, hạ thái tử Ngọc ngốc lăng, liền tính là thân là thái tử. Hạ thái tử Ngọc cũng cảm thấy chính mình bước lên ngôi vị hoàng đế hy vọng vô cùng xa vời. Sớm tại lễ trao giải phía trước, phụ thân hắn liền nói với hắn muốn đem ngôi vị hoàng đế cấp Hạ Trạm Phong, không nghĩ tới, ngươi. Có nghĩ, Thương Triều Ca thanh âm trầm thấp, kêu mê hoặc người từ tính ta. Trần chờ một cái chớp mắt, Hạ Thái tử Ngọc phản ứng lại đây. Lập tức nửa quỳ trên mặt đất, Ngọc khẩn cầu Thương Tương trợ ta giữ gìn ta đại hạ hưng thịnh. Ngọc tất lấy quá thượng thái phó tôn sư đối Thương Tương, Thương Triều Ca cười, đại ly nhìn hắn một cái, âm thầm chửi thầm, quả nhiên là nhất âm hiểm người a. Nếu là Thương Triều Ca đương hoàng đế, Đại Tần muốn nhiều kiêng kỵ liền có bao nhiêu kiêng kỵ. Dân gian cũng sẽ nói hắn soán quyền. Nếu là hắn ủng hộ vốn nên là có tội đại hạ hoàng tộc thái tử vi tôn. Toàn bộ đại hạ đều sẽ lấy hắn nhân nghĩa vô song mà ca tụng. Mượn này, hắn liền tính là quyền bính độc nắm. Những người khác cũng không dám nói cái gì, huống chi thái tử Ngọc trung dung vô năng. Vừa lúc có thể phụ trợ hắn tài hoa tuyệt đỉnh, Ngạo Châu cảm thấy càng khó giải quyết. Cứ như vậy, bọn họ Đại Tần liền phát tác Thương Triều Ca lý do cũng đã không có. Huống chi là hắn phía trước còn ứng công tử Ly cái kia đánh cuộc, hiện tại nghĩ đến. Hết thảy tựa hồ đều ở công tử Ly cùng Thương Triều Ca hai người mưu hoa bên trong, này quá tắc tâm. Hóa ra lão tử đều bị các ngươi tính kế. Ở như vậy không khí chung, Hạ Thái tử Ngọc ở vào vui mừng lại sợ hãi cảm xúc chung. Gần nhất, hắn đối Thương Triều Ca cùng Đại Ly những người này không có khả năng hoàn toàn như vậy chân chó. Đến trung thành như một, rốt cuộc cũng là bị người diệt gia tộc, trở thành con rối, mặt ngoài không nói, đáy lòng khẳng định là nghĩ phiên bản ngôi vị hoàng đế. Cái kia vị trí là trên đời nhất mê hoặc người độc dược. Có thể đem một cái tâm tư thuần khiết người trở nên vô cùng âm hiểm. Huống chi có thể vẫn luôn ở Hạ Trạm Phong cưỡng bức dưới còn có thể bảo trì nhân cùng thanh danh. Thái tử sẽ thật là một cái bao cỏ. Đại Ly rũ mi thoáng nhìn. Đó là liếc tới rồi đối phương rũ mắt hạ lãnh quang, vốn dĩ uống rượu Đại Ly buông thùng rượu, xem ra. Tân hoàng đế là định rồi. Thật là thật đáng mừng. Một bộ hồng y tay áo bãi phiêu đãng. Phất rượu hương cùng phác mũi mùi máu tươi, Đại Ly đã đi tới, tựa hồ là nhàn tản bước chậm bộ dáng. Lại ở những người khác sáng quắc dưới ánh mắt, nói, làm đại hạ con dân, ta tựa hồ nên đối tân vương đưa lên một phần hạ lễ, dò ra thon dài đắc thủ trưởng. Chậm rãi đến bóp lấy chật vật bất kham đại hạ quân vương cổ. Một tay thoáng nhắc tới hắn, bất động thanh sắc đến cười, tỉ như. Đem có khả năng nhất uy hiếp đến tân vương vương vị người cấp diệt trừ, một câu. Kinh sợ bao nhiêu người? Chấn kinh rồi bao nhiêu người? Còn chưa phản ứng lại đây, cát sát. Cổ bị bóp đoạn đại hạ quân chủ liền một câu cũng không kịp nói. Kia cổ liền phốc đến như là từ trên cây tháo xuống mới mẻ trái cây. Kia đỏ như máu nước trái cây phốc xái lạc không trung. Kia đầu. Lạch cạch một tiếng rừng ở Hạ Thái tử Ngọc trong lòng ngực, ục ục lăn ở trên mặt đất, hồ hắn vẻ mặt. Huyết cái gì kêu trần trụi uy hiếp? Còn có so cái này càng hung tàn đâu? Cho dù là được xưng là đại hạ nhất cụ sát thương tính Thương Tương một ánh mắt. Cũng đánh không lại như thế sao đến huyết tinh, kia đầu. Ục ục đến truyền, huyết ục ục chảy, Hạ Thái tử Ngọc mở to bị huyết nhão dính lông mi. Ngẩng đầu xem Đại Ly, thấy được một chương xinh đẹp phi thường, phúc hậu và vô hại gương mặt tươi cười, không nghe lời. Đây là ngươi kết cục, đây là không kiêng nể gì, điên cuồng hung tàn công tử Ly, trung quân ái quốc. Ngượng ngùng, giới cái đồ vật là thật không có, ngươi còn không bằng hy vọng ta đem tiết tháo nhặt lên tới, Đại Tần người đều an tĩnh. Đại hạ người cũng vô cùng an tĩnh. Bao gồm cùng Đại Ly quen biết những cái đó bạn tốt. Cũng hoa một chút thời gian mới tìm về chính mình suy nghĩ. Đồng thời nhìn về phía Đại Ly, đương nhiên. Cũng có một ít người phản ứng là tương đối không bình thường, hòa giải ngữ một chút phản ứng cũng. Không có, chỉ cúi đầu vuốt ve chính mình đóng băng. Thương biệt Ly rất là vui mừng đến cười. Vui mừng, ha ha a. Sở Tu Linh ánh mắt lạnh lạnh đến đảo qua những cái đó còn sống đại hạ hoàng tộc. Ánh mắt kia, trần trụi đến hung tàn, Bạch Thư Đường đạm cười như gió. Nhìn Đại Ly ánh mắt muốn nhiều sạch sẽ liền có bao nhiêu sạch sẽ. Liền cùng nữ tu sĩ nhìn đến Giê-xu dường như Thương Triều Ca không dễ chọc. Công tử Ly, càng không dễ chọc, Ở đây 8 phần người đều âm thầm cho chính mình hạ đề phòng. Trong lòng tích tụ phẫn nộ, Ngạo Châu trên mặt không giận. Triều Thương, Triều Ca đám người ngoài cười nhưng trong không cười đến khách sáo vài câu. Đó là rời đi, im bặt không nhắc tới đem Thương Biệt Ly mang đi cấp thái tử ấm giường thần Mã Ni Ma. Các ngươi đại hạ người quá hung tàn. Lão tử điên rồi mới đem các ngươi người mang về ấm giường, đại tần người vừa đi. Ở đây người an tĩnh một cái chớp mắt, nửa ngày. Bạo phát rung trời tiếng hoan hô. Đủ loại quan lại chúc mừng miệng cười. Cấm vệ quân nhóm lộ ra tươi cười, Đại Ly lần đầu tiên cảm thấy đại hạ hoàng tộc nguyên lai như vậy. Không được ưa chuộng, trước kia cũng không thấy ra tới a, nói. Các ngươi quên tương lai quân chủ vẫn là hạ gia sao? Khóe mắt một phiết kia thái tử Ngọc. Đại Ly cười, thực hảo, trước mắt xem ra, cái này tân hoàng đế là phải đối nàng có điểm bóng ma tâm lý, màu đỏ tím mới hảo. Ngoan ngoãn đương ngươi hoàng đế. Đừng cho lão nương gây chuyện là được, hoàng cung sự tình. Thế cho nên sau này trấn an người trong thiên hạ kế tiếp công tác quả quyết là đến phiên Đại Ly tới. Xử lý, thằng nhãi này ở cùng ngày liền mang theo một đám hảo cơ hữu trở về Hồng Phong cư. Thí tương đương cổ còn không có ngồi nhiệt đâu. Liền phải Bạch Thư Đường cùng nhau rời đi, cái này làm cho Sở Tu Linh như vậy khí lực không đủ khả. Năng người lập tức phản xạ tính đến từ trên chỗ ngồi bắn lên, các ngươi cùng nhau. Đúng vậy, Bạch Thư Đường cười nói, làm cái gì đi? Cùng nhau đi ra ngoài học viện. Bạch Thư Đường như cũ cười, vì cái gì muốn cùng nhau, công? Tử là ta lão sư a, đương nhiên muốn cùng nhau. Đúng không, công tử? Bạch Thư Đường mặt như xuân phong. Không hề có đinh điểm đại chiến sau tái nhợt. Nhẹ nhàng chọc thế công tử khí độ tẫn hiện không thể nghi ngờ, trên thực tế. Đại Ly cảm thấy mỗi cách một đoạn thời gian thấy thiếu niên này người. Đều cảm thấy hắn giống như một khối chậm rãi hiển lộ ra bóng loáng phác ngọc giống nhau. Ôn nhuận thanh thấu, khí độ hoa nhiên, cùng mũi nhọn càng thêm bén nhọn. Khí chất càng thêm bá đạo. Sở Tu Linh ngược lại có điều bất đồng, bất quá Đại Ly không chú ý tới. Chính là... Bạch Thư Đường vẫn luôn đem cùng nhau hai chữ cắn ở đuổi theo. Ngữ khí càng thêm dùng sức, chọc đến Sở Tu Linh cười lạnh càng thịnh. Nguyên lai ngươi là nàng học sinh a. Học sinh, đó chính là tiểu bối lạc. Sở công tử là ở khen ta tuổi trẻ sao? Trên thực tế, ta đích xác cùng công tử sấp xỉ, nhưng thật ra so Sở công tử tiểu một chút, tiểu ngươi muội a. Lão tử cũng liền so các ngươi đại một hai tuổi mà thôi. Ngươi khoe khoang cái dám. Hắc mặt đến Sở Tu Linh còn chưa bắt đầu dối dám muốn hay không, mặt dày mày dạn theo sau. Bạch Thư Đường cũng đã cùng Đại Ly hai người cầm tay rời đi. Mọi người. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.